Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 337, việc này thì làm sao bây giờ? Mọi người đi tới cái kia tòa nhà cao nhất kiến trúc bên trong. Thang máy thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng. Nhưng mà, viện trưởng cũng không tại. Tiếp đãi đám người chính là một tên phó viện trưởng. Ngài khỏe chứ? Ta tên là Hoa Khê. Là phân công quản lý hành chính kỷ luật phó viện trưởng. Cô gái trẻ kia nói. Vẻ mặt tươi cười. Phó viện trưởng có thể làm tốt chuyện này sao? Miêu Tiểu Lệ trực tiếp ngồi ở viện trưởng tấm kia rộng lớn trên ghế hỏi. Đương nhiên có khả năng. Viện trưởng đại nhân đã đem chuyện này trao quyền cho ta phụ trách. Cho nên ta hôm nay nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hoa Khê nói. Vậy được, ta đã ở chỗ này. Cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn đi. Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi Phàm trong tay nắm lấy thỏ ra. Bày tại rộng lớn trên mặt bàn. Chơi lấy lỗ tai của nó. Đem một lỗ tai bày thành S. Đem một lỗ tai bày thành B. Hoa Khê vỗ nhẹ tay. Trong văn phòng ở giữa đi ra hai người đến. Một cái đang là cho tâm trúc thế nào trò chơi giáo sư. Mà một cái khác. Dĩ nhiên chính là lần này sự kiện người chấp hành. Tâm trúc, vô luận là tâm trúc vẫn là vị kia giáo sư thực tình là đánh chết đều không nghĩ tới vậy mà lại trêu. Chọc đến Miêu Tiểu Lệ, tâm trúc cũng không nhận ra Miêu Tiểu Lệ. Nàng đến bây giờ còn không biết mình chọc tới bao lớn phiền phức. Mà vị kia giáo sư thế nhưng là Nguyệt Cung xuất thân. Nàng nơi nào sẽ không biết Miêu Tiểu Lệ đáng sợ. Kỳ thật đang cấp tâm trúc trò chơi này trước đó, nàng cũng từng điều tra qua tiểu hồn cùng tiểu phàm hai người kia. Các nàng cơ hồ là trống rỗng xuất hiện, căn bản không ai nhận biết, cho nên nàng bản năng cho rằng đây chỉ là một chút vô danh tiểu tốt. Khiến cho tâm trúc hơi cho các nàng một chút giáo huấn, làm cho các nàng sợ hãi còn chưa tính. Thế nhưng là nàng chỗ nào ngẫm lại đến, nàng vậy mà lại chọc tới Miêu Tiểu Lệ. Kỳ thật, làm Miêu Tiểu Lệ xuất hiện tại trò chơi trong nháy mắt. Nàng liền đã biết, chẳng những nàng biết, cái trò chơi này developer cũng lập tức biết. Chuyện này lập tức liền phẩm loại báo cáo cho Nghiễm Hàn Học Viện Viện trưởng Hằng Nga. Cho nên, kỳ thật lần này Miêu Tiểu Lệ tìm tới cửa, đã sớm tại dự liệu của các nàng bên trong. Chỉ là không nghĩ tới Miêu Tiểu Lệ vậy mà tìm đến nhanh như vậy. Cơ hồ là bên kia hạ du trò vui. Bên này lập tức liền xuất hiện. Cho nên, ai tới giải thích cho ta một cái. Đây là có chuyện gì? Bán thần khi dễ người. Miêu Tiểu Lệ một bên chơi lấy con thỏ lỗ tai vừa nói. Lâm Phi Phàm não bổ lấy Miêu Tiểu Lệ mang theo mũ lưỡi chai. Kính dâm, dây chuyền vàng, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Bối cảnh để đó người da đen âm nhạc. Bên người còn bày biện một cái thẻ bài. Thác lai. Nhưng mà làm một cái có làm người nuôi. Lâm Phi Phàm nhịn được. Không có cười. Hiển nhiên giáo sư kia cũng không có Lâm Phi Phàm như thế. Không tim không phổi tâm lý tố chất. Nàng trơn bóng trên trán tràn đầy mồ hôi. Nàng là thật tâm dọa sợ. Thỉnh cho phép ta giải thích một chút. Tất cả những thứ này cũng đều là chỉ là hiểu lầm mà thôi. Giáo sư kia lắp bắp nói. Đừng, ta cũng lười nghe ngươi nói rõ lý do. Ta chỉ muốn biết, chuyện này các ngươi định làm như thế nào? Miêu Tiểu Lệ khoát khoát tay. Biểu thị không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Giáo sư kia nhìn một chút Hoa Khê phó viện trưởng. Cái sau gật gật đầu. Giáo sư cắn răng một cái. Ta nguyện ý trả giá ta ngàn năm tu vi. Đền bù tổn thất cho các ngươi. Ngàn năm tu vi. Lâm Phi Phàm nhìn một chút này giáo sư kia còn giống như không đến 30 tuổi. Tuổi trẻ vô cùng, vậy mà có thể có sâu như vậy tu vi sao? Mà lại nàng cũng không giống là yêu tộc a. Nguyên lai cái gọi là bán thần đều có thể phản lão hoàn đồng. Ta muốn ngươi ngàn năm tu vi có cái gì dùng? Liền các ngươi tu luyện cái kia Nghiễm Hàn linh khí. Ta giữ lại vô dụng. Đàn ông dùng biến nương pháo. Thay cái, Miêu Tiểu Lệ biểu thị không hài lòng. Ta này có một khối trăng sáng đá Bồ Tát. Có thể hữu hiệu áp chế yêu khí. Không cần. Yêu khí thứ này ta nghĩ áp chế liền áp chế. không muốn áp chế cái gì đều vô dụng. Thầy cái, giáo sư kia cũng nhanh khóc. Nàng che nhìn bốn phía. Lúc này đang trong tay Miêu Tiểu Lệ bị tra tấn thỏ ra liên tiếp cho nàng nháy mắt. Giáo sư theo thỏ ra ánh mắt nhìn lại. Đó chính là đứng ở chỗ đó đứng ngoài quan sát Lâm Phi Phàm. Chẳng lẽ nói, đối tốt với hắn làm. Giáo sư kia vững vàng, thấp giọng nói ra, ta này có một tấm cực lạc cung vé vào cửa. Giáo sư lời còn chưa nói hết, nàng cả người đều bỗng dưng lơ lửng. Nàng hai tay gắt gao bưng bít lấy cổ, trong mồm phát ra thanh âm tê tê, mặt nhanh chóng đỏ lên. Tiểu nha đầu, nói chuyện trước đó trước động não, đừng cái gì đều há mồm nói ngay. Miêu Tiểu Lệ một cái tay làm ra bóp cổ động tác, chậm rãi nói, Triều Đạt đại nhân, ngài bình tĩnh, chớ gây ra án mạng tới. Lâm Phi Phàm vội vàng nói, dừng a, đừng lo lắng, dù sao cũng là bán thần, mệnh cứng ngắc lấy đâu. Đừng nói là như thế, ngươi liền xem như đem nàng đầu chặt đi xuống nàng cũng không chết được. Phanh, giáo sư rơi trên mặt đất. Đúng rồi, cái kia cực lạc cung là đâu? Ấy, đau đau đau. Cười đùa tí tưởng Lâm Phi Phàm còn chưa nói xong, mặt đã bị Miêu Tiểu Lệ nắm chặt một đầu. Không thích hợp thiếu nhi, người vẫn còn không biết rõ tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi càng là nói như vậy, ta ngược lại liền càng muốn biết. Này theo không thích hợp thiếu nhi cái gì hoàn toàn không có quan hệ. Đây chỉ là ta nghịch phản tâm lý mà thôi. Ân, đúng, chính là như vậy, làm một cái chính nhân quân tử. Ta căn bản cũng không có não bổ cái kia chính là một cái địa phương nào. Rơi trên mặt đất giáo sư làm ho khan vài tiếng. Trong cổ họng một cổ ngọt tanh. Hẳn là đổ máu. Nhưng mà nàng cũng không dám có bất kỳ phàn nàn. Dù sao đó là trong truyền thuyết Miêu Tiểu Lệ. Năm đó ở Nguyệt Cung bên trong. Các nàng những này phụng dưỡng hằng Nga một đám tiên Nga thế nhưng là đều trải nghiệm qua nàng kinh. Khủng. Không chết cũng không tệ rồi. Lại nhìn về phía thỏ ra. Thỏ ra một bộ xem đồ đần dáng vẻ. Y nguyên còn tại đã qua Lâm Phi Phàm cái kia nháy mắt. Lúc này nàng mới rốt cuộc minh bạch này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng là chuyện gì. Xảy ra, ta chỗ này, có một bình đất vàng. Giáo sư kia đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hết sức khẩn trương lấy ra từng con có lớn bằng ngón cái bình. Trong bình căn bản cũng không phải là một bình, mà là nửa bình đất vàng. Lâm Phi Phàm liên tục xác nhận chính mình không nhìn lầm cũng không nghe lầm. Cái kia thật là đất vàng. Sau đó nghe được bước ca một tiếng. Miêu Tiểu Lệ trong tay con thỏ rơi trên mặt đất. Nàng mấy bước chạy tới. Đem cái bình nhận lấy. Nhìn một chút, hít hà, tròng mắt đều tỏa ánh sáng. Cô em, thứ này ngươi từ nơi nào lấy được? Giáo sư kia đau lòng đến trong mắt đều không hào quang. Năm đó Nguyệt Cung biến đổi lớn thời kỳ. Chúng ta những này tiên Nga tứ tán các nơi. Đây chính là ta tại du lịch bên trong cơ duyên xảo hợp lấy được. Về sau hằng Nga nương nương trở về một lần nữa chủ trì toàn cục. Ta liền đem nó đây mang về. Thế nhưng ta không dám theo nương nương nói. Dù sao thứ này, mạo phạm thiên uy. Có thể sẽ cho nương nương rước lấy phiền phức, mà chính ta cũng sẽ không dùng. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng, suy nghĩ một chút, một lần kéo qua giáo sư kia tay. Tại trên MU bàn tay của nàng viết một cái bùa kỳ dị. Ta Miêu Tiểu Lệ giảng đạo lý, kỳ thật ngươi lần này chuyện này còn không đến mức dùng này đất vàng tới đổi. Đương nhiên ta biết ngươi cũng có chút họa thủy đông giận ý tứ. Yên tâm. Thứ này ta không lấy không? Ta đưa ngươi một cái ta chú ấn. Nếu như ta sống trên đời, ta cho phép ngươi triệu hoán lực lượng của ta cứu ngươi 3 lần. Như thế nào? Giáo sư kia trong mắt lúc ấy liền tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Thật, thật, Miêu Tiểu Lệ nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.